nhưng lại rõ ràng toát ra sợ hãi thật sâu. Lục Tiểu Đường tâm một chút liền rút lại, trong đầu hiện ra cái kia chừng 30 tuổi, có chút bất cần đời yêu dã nữ nhân. Cái này hoàn toàn chính xác rất giống thanh âm của nàng. Thế nhưng là, vì cái gì nàng muốn dùng loại thanh âm này nói chuyện? Ngươi tên gì? Gặp được cái gì tình huống? 110 người trực tổng đài hỏi. Cứu, cứu ta, xin hỏi ngươi muốn cái gì? Tạ Văn Toa, gặp được cái gì tình huống? Cứu ta, nhanh cứu ta, xin hỏi ngươi bây giờ địa chỉ ở đâu? Ta không biết, ta lạnh, mau tới, ngươi có thể hay không cẩn thận miêu tả một chút. Đường đi danh tự, chung quanh có cái gì kiến trúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.